Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, nhạc bà bà. Nhưng Thanh Lâu rất rõ ràng là một ngoại lệ. Tôn Hằng, Lưu Di đi theo phía trước chạy trốn hai người, nhảy vào đại môn đóng chặt Miên Nguyệt Lâu, vài cái chuyển hướng lên xuống, liền đi tới hậu viện, thấy hoa mắt. Đã thấy nơi đây đang dựng lên đài cao, vài cái kiều mị diễm lệ nữ tử đang y y nha nha trên đài diễn luyện. Dưới đài, cũng có vài vị nùng trang đạm mặt nữ tử đứng ngoài quan sát. Thỉnh thoảng sẽ còn lẫn nhau châu đầu ghé tay lẩm bẩm thứ gì. Chung quanh oanh ca yến hót, hương khí tràn ngập, một mảnh tường hòa thái độ, mà cái kia trốn vào nơi đây hai người, nhưng là không thấy bóng dáng. Tôn Hằng nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Di, Lưu Di thì sắc mặt ngưng trọng khẽ lắc đầu. Rất rõ ràng, hắn cũng là ở chỗ này đoạn mất hai người manh mối. Các ngươi là ai? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Một cái già nua thanh âm, từ đằng xa truyền đến, nghe tiếng nhìn lại, lại là một vị mặt mũi tràn đầy nếp uốn lão ẩu đang nhíu mày hướng phía hai người nhìn tới. A. Lúc này tại sao có thể có nam nhân đi vào nơi này? Người kia tốt quen mặt a, ta tựa hồ là tại nơi nào thấy qua. Không phải là ngươi nhân tình a? Nói bậy bạ gì đó, là ngươi nhân tình mới đúng. Tiếng cười duyên từ trên đài dưới đài vang lên, một đám nữ tử cũng ngừng diễn luyện, hai mắt lớn mật quét mắt hai người. Tôn đại ca, một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau lưng vang lên. Quay đầu nhìn lại, đã thấy một vị bộ dáng tinh xảo như vẽ nữ tử đang chạy chậm đến nghênh đón tới. Nàng thân mang váy màu tím nhạt, dáng người thon thả, tóc xanh như suối, chưa từng chải tóc mai, tự nhiên khoác rơi sau lưng. Nhìn xem Tôn Hằng trong con ngươi mang theo thân cận, chính là dùng tên giả Phán Nhi Thạch Ngọc Thiền. Sao ngươi lại tới đây? Là tìm đến Phán Nhi sao? Phán Nhi, bọn họ là ai? Vị bà lão kia lúc này cũng nghiêm mặt từ đằng xa đi tới. Ánh mắt tư thái cao cao tại thượng, tựa hồ nhìn nhiều hai người một chút đều sẽ cảm thấy chán ghét. Đối mặt người này, Thạch Ngọc Thiền cũng là khuôn mặt thu liễm, cẩn thận từng ly từng tí cung kính khom người, nói, bẩm nhạc bà, bọn hắn là bằng hữu ta. Nhạc bà, Tôn Hằng đôi mắt khẽ động, nhịn không được lần nữa quan sát một chút vị này bề ngoài xấu xí lão ẩu. Vị này, thế nhưng là Miên Nguyệt Lâu ba vị đại gia một trong. Viên giáo thư chủ ngoại, nhạc bà chủ nội, hai người cùng vị kia vào hiện nay quận trưởng Liễu đại nhân phủ trạch rượu làm thiếp thất như mộng. Cô nương, tịnh xưng Miên Nguyệt Lâu ba vị đại gia, Miên Nguyệt Lâu có thể có hôm nay, ba người không thể bỏ qua công lao. Nghe đồn, người này sở trường về nhạc khí, người xưng nghe thứ nhất khúc, nhiễu lương ba ngày không dứt, cho nên danh hào nhạc bà. Chỉ bất quá, nhạc bà mặc dù thanh danh cực lớn, nhưng từ trước đến nay không dễ dàng lộ diện. Tôn Hằng cũng đã tới mấy lần Miên Nguyệt Lâu, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp đến đây người. Người này cho hắn cảm giác đầu tiên chính là ngạo khí, cao cao tại thượng, nhìn hắn người giống như nhìn sâu kiến tư thái. Theo lý mà nói, thân ở Thanh Lâu, đối phương coi như tự kiềm chế tài năng, cũng muốn uyển chuyển chút mới đúng. Nhưng người này lại tựa hồ như không chút nào nguyện ý che giấu mình ngạo khí. Bằng hữu, nhạc bà hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua Tôn Hằng hai người, đem thân hình nhất chuyển, nói, nơi này không phải ngoại nhân hẳn là đến chỗ này mới. Để bọn hắn đi, đã quấy rầy quý khách, ngươi gánh nổi sao? Vâng, nhạc bà, Thạch Ngọc Thiền vội vàng khom người, cho hai người nháy mắt ra dấu, bước chân điểm nhẹ, liền hướng phía tiền viện đi đến. Tôn Hằng lần nữa quét mắt một vòng hậu viện, cùng Lưu Di liếc nhau, bất đắc dĩ đi theo. Tôn đại ca, ngươi đến nơi đây có chuyện gì sao? Phía trước, Thạch Ngọc Thiền vừa đi vừa hỏi. Lưu Di vượt lên trước tiếp lời, sắc mặt ngưng trọng nói, chúng ta là theo dõi hai người tới đây, hai người kia rất nguy hiểm, có người xâm nhập nơi này. Thạch Ngọc Thiền bước chân dừng lại, nghiêng đầu xem tới, bất quá dừng một chút lại lắc đầu cười nói, vậy bọn hắn xui xẻo, hôm nay quận trưởng đại nhân ở chỗ này làm khách, thế nhưng là có cao nhân tiếp khách, quận trưởng đại nhân tại. Lưu Di biến sắc, vội vàng mở miệng, đại nhân ở đâu? Ví như bị vừa rồi hai người kia đã quấy rầy quận trưởng đại nhân. Hai người bọn họ sợ là phải xui xẻo. Ở phía trước, Thạch Ngọc Thiền đưa tay hướng phía trước chỉ một cái. Riêng phần mình tầng tầng lớp lớp bóng cây. Có thể nhìn thấy nơi xa một cái kia lịch sự tao nhã lầu các. Lầu các xung quanh, có bóng người lắc lư. Ẩn ẩn còn có nhạc khí tấu hưởng thanh âm truyền đến. Hiển nhiên ngay tại yến khách, Lưu Di sửa sang lại quần áo, đang muốn cất bước đi qua, lại nghĩ tới một chuyện, quay đầu hướng phía Thạch Ngọc Thiền hỏi, xin hỏi Phán Nhi cô nương, hôm nay ngoại trừ quận trưởng đại nhân, nơi này còn có ai tại? Thật nhiều người, có một vị rất lợi hại kêu cái gì Ma Vân Thượng Nhân. Đúng, năm nay Tam Hà Bang tuyển ra đến tứ đại tuấn kiệt một trong. Bạch y tu sĩ Triệu Minh Nghĩa cũng tại. Thạch Ngọc Thiền nghiêng tay, bẻ ngón tay mang theo đáng yêu thái độ dịu dàng nói. Quỷ bộ đại nhân cũng tại. Tạ Bách Mục, Lưu Di sắc mặt lạnh lẽo. Mặc dù đối phương là Trần Quận ba vị tổng bộ đầu một trong, nhưng hắn tựa hồ đối với không chút nào hiểu ý. Nhưng bất quá dù nói thế nào, đối phương cũng là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Ngay lập tức, hắn hít một hơi thật sâu, hướng phía Thạch Ngọc Thiền chắp tay, cất bước liền hướng phía cái kia lầu các bước đi. Ai? Thạch Ngọc Thiền tố thủ duỗi ra, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, rất rõ ràng là lo lắng Lưu Di quấy nhiễu đến đối phương, trêu đến chính mình bị phạt. Ngọc Thiền, ngươi không cần lo lắng. Tôn Hằng một tay hư duỗi, nhẹ nhàng hơi ngăn lại. Bất luận ngươi có hay không tại, chuyện này hắn cũng nhất định sẽ bẩm báo đi lên, sẽ không liên lụy ngươi. Việc quan hệ Ma Môn cùng Thiên Đao Môn, Lưu Di lại thế nào thận trọng đều không đủ. Thạch Ngọc Thiền xinh đẹp lông mày nhăn lại, hiển nhiên trong lòng còn có lo lắng, nhưng có Tôn Hằng ngăn đón, cũng tịnh chưa nói thêm cái gì. Đúng rồi, Tôn Hằng ho nhẹ một tiếng, hướng phía Thạch Ngọc Thiền mở miệng nói. Ngọc Thiền, qua hai ngày ta chuẩn bị mang vài người bằng hữu đến đây nhìn các ngươi diễn luyện. Không biết có thể hay không? Đương nhiên có thể a. Thạch Ngọc Thiền hai mắt sáng lên, cười nói, ta ước gì Tôn Đại Ca đến xem đâu. Tôn Đại Ca đều là mời cái nào vài vị bằng hữu đến. Phán Nhi cũng tốt sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tôn Hằng nói, đến lúc đó sẽ có Giang Gia Giang Hợp Đức đến. Còn có Tàn Đao Diệp Huyền. Mặt khác hẳn là liền không có mấy người. Tàn Đao Diệp Huyền a. Thạch Ngọc Thiền đôi mắt chớp động. Thư Văn tỷ tỷ thích nghe nhất hắn chuyện xưa. Chờ sau đó ta nói cho nàng tin tức này, nàng tất nhiên sẽ thật cao hứng. Thư Văn cũng là lần này Miên Nguyệt Lâu tỉ mỉ chuẩn bị tứ nữ một trong. Các nàng bốn người, theo thứ tự là Phán Nhi, Thư Văn, Hàm Chân, Thải San tứ nữ, Tôn Hằng đều từng gặp. Mỗi một người đều có thể xưng tuyệt sắc. Ở phương diện này, Tôn Hằng không thể không bội phục vị kia Viên Doanh Tụ. Chọn người ánh mắt đơn giản thần kỳ. Mấy cái này nữ hài đều là lúc rất nhỏ sau đó liền bị nàng thu ở bên người. Lúc ấy gương mặt, dáng người cũng không mở ra, nàng đã có thể nhìn ra các nàng tương lai chỗ xuất sắc. Tỉ mỉ dạy bảo, lúc này vừa ra trận tất nhiên sẽ gây nên toàn thành oanh động. Có này thủ đoạn, khó trách Miên Nguyệt Lâu có thể luôn luôn ở vào Trần Quận gió trăng nơi chốn chi đỉnh. Hai người lại nói vài câu, bên kia vội vàng mà đi. Lưu Di đã xanh mặt đi trở về. Chuyện gì xảy ra? Nhìn hắn biểu lộ khó coi, Tôn Hằng không khỏi hiếu kỳ mở miệng. Đây là bị người đuổi ra ngoài. Không sai biệt lắm, Lưu Di mặt không chút thay đổi nói. Được rồi, Tôn huynh, nơi này không chúng ta chuyện, chúng ta đi thôi. Tôn Hằng cúi đầu trầm tư một chút, gật đầu nói, cũng tốt, ta cũng phải cấp trong bang hồi báo một chút. Lập tức hướng phía Thạch Ngọc Thiền chắp tay cáo biệt, hai người liền bị đưa ra ngoài cửa. Miên Nguyệt Lâu một chỗ trong mật thất, lờ mờ ánh nến hơi rung nhẹ, mấy đạo nhân ảnh tại dưới vầng sáng qua lại chập chờn. Trong mật thất âm khí sâu sắc, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Gian phòng chính giữa trên hàn ngọc sàng, cùng Phán Nhi cùng là tư nữ một trong Hàm Chân đang không đến sợi vải ngồi ngay ngắn trên đó. Thân hình run lẩy bẩy thừa nhận dược lực, rét căm căm dày vò. Vấn đề không lớn, Nhạc bà bà đứng tại đối diện nàng, lạnh giọng mở miệng, cơ bắp có chút xé rách, tu dưỡng mấy ngày là khỏe, ngược lại là Thiên Đao môn tiểu tử kia, tay phải sợ là không được, nghĩ không ra a. Viên Doanh tụ lập sau lưng Nhạc bà bà, sắc mặt âm lãnh nói, cái kia Tôn Hằng danh khí không hiện, nhưng thực lực sợ là tại nhất lưu bên trong cũng coi là phát triển. Ta nhớ được ngươi đã nói, thân thể của hắn thiên phú dị bẩm. Nhạc bà bà lặng lẽ lườm Viên Doanh tụ một chút, nói, Trảm Phong Cuồng Đao, hừ, đao pháp rất rõ ràng không phải hắn bản lĩnh thật sự. Sư tỷ, là ta chủ quan, Viên Doanh tụ đầu tóc buông xuống, nhỏ giọng đề nghị, bằng không, chúng ta vụng trộm đem hắn xử lý. Phía sau, Thạch Ngọc Thiền thân thể mềm mại run rẩy, khuôn mặt nhỏ hoàn toàn trắng bệch. Hồ đồ, Nhạc bà bà tức giận hừ một tiếng, nói, hiện tại chỉ có hắn cùng cái kia tiểu bộ khoái cùng Hàm Chân giao thủ qua. Nghĩ biện pháp còn có thể hồ lộng qua, lúc này lại giết hắn. Chúng ta ở chỗ này sự tình, không phải không đánh đã khai sao? Sư tỷ nói đúng, mặt khác. Nhạc bà bà đôi mắt đảo qua cách đó không xa bóng tối xuống Triệu Minh Nghĩa. Chậm rãi nói, Minh Nghĩa bổ nhiệm văn thư đã ở trên đường. Tại hắn thượng nhiệm trước đó, Chu gia khẳng định sẽ để cho hắn cùng Chu Giao Đồng hoàn thân. Một đoạn này thời gian, tuyệt đối không thể có việc. Rõ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.